Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thi biến. Đang lúc ta đang suy nghĩ Trương Lão Tam là làm gì nghề nghiệp thời điểm. Đột nhiên Chí Cường liền hô một tiếng nói. Trụ tử, ngươi nhìn liền nhìn, đừng có dùng ngươi tấm kia máu me nhầy nhụa tay sờ loạn. Nhiều suối quẩy a, đây chính là mẹ nó người chết. Ta nhìn cái này lão quan tài trên đầu ngón tay có cái ban chỉ. Lấy xuống nhất định có thể bán không ít tiền. Chí Cường, ngươi đừng lải nhải, chờ ta bán tiền, khẳng định có ngươi một phần. Chủ tử nói, một bên liền đưa tay liền lôi kéo kia đại tướng quân thi thể tay. Ta xem xét chủ tử lại hồ nháo, vội vàng cùng Tiểu Húc đi tới. Ta đối chủ tử nói, chủ tử, ngươi đừng gây chuyện a, nhìn đều nhìn, thi thể này chớ lộn xộn, chúng ta phải đi nhanh lên. Mắt thấy trời muốn sáng, nhưng là ta lời nói này hơi trễ. Trụ tử đã đem kia đại tướng quân khô cằn tay cho nhấc lên. Ngay tại lột kia đại tướng quân trên tay phỉ thúy ban chỉ đâu. Vừa rồi ta còn thực sự không có chú ý. Cái này đại tướng quân trên tay còn mang theo ban chỉ. Kia ban chỉ tựa hồ tại kia đại tướng quân trên tay mang 10 phần lao lực. Trụ tử sử xuất bú sữa khí lực cũng không thể đem kia ban chỉ cho lột xuống tới. Ngược lại đem thi thể kia từ trong quan tài kéo lên. Trụ tử đầu hôm nay thế nhưng là bị không ít tội. Đến bây giờ một mực không ngừng chảy máu. Kia trên đầu máu một giọt rơi tại kia thây khô trên thân. Có chút thậm chí còn nhỏ ở kia thây khô trên đầu. Đúng vào lúc này, ta giống như đột nhiên nhìn thấy kia đại tướng quân thi thể bỗng nhúc nhích. Đúng lúc là trụ tử nắm lấy con kia khô cằn tay. Cũng không biết có phải hay không là ta hoa mắt, nhưng là trong nháy mắt, một loại 10 phần dự cảm không tốt tập kích quấy rối lưu tâm đầu. Bỗng nhiên, ta đối trụ tử la lớn. Trụ tử, ngươi nhanh lên buông ra cỗ thi thể kia. Đến ta bên này đến. Trụ tử cắn răng một cái. Rốt cục đem kia ban chỉ từ thây khô trên đầu ngón tay lôi xuống. Hướng về phía ta cười hắc hắc nói. Tốt, rốt cục lấy được. Cái này lão quan tài thật đúng là keo kiệt. Chết sống đều không nghĩ cho ta. Lần này trung thực đi. Nói, trụ tử còn đem kia ban chỉ ở trên người cọ sát. Con mắt đều có chút tỏa ánh sáng. Ngẩng đầu đối ta nói ra. Tiểu cửu ca. Ngươi làm gì a? Sốt ruột bận bịu hoảng. Cái này lão quan tài còn có thể sống lại sao? Cái này lời còn chưa nói hết, con mắt của ta liền nhìn chừng chừng hướng về phía kia cỗ thây khô. Lẽ ra trụ tử từ kia cỗ thây khô trên tay đem ban chỉ cầm xuống dưới, cái này thây khô hẳn là lại nằm xuống lại mới là. Thế nhưng là sự tình cũng không có giống ta trong tưởng tượng như thế. Kia cỗ thây khô ngồi tại trong quan tài, không nhúc nhích, thế nhưng là sau một lát, kia thây khô trên thân đột nhiên liền mọc ra một tầng màu trắng lông. Nhìn đến đây, chân của ta đã có chút run lên, liền vội vàng kêu lên, trụ tử, Chí Cường, các ngươi chạy mau a! Cái này thây khô trên thân mọc lông, nghe được ta không có người nói chuyện. Trụ tử cùng Chí Cường nghi hoặc hướng phía sau lưng nhìn lại. Cái này xem xét không sao. Hai người cũng giật mình kêu lên. Trong nháy mắt công phu, kia thây khô trên thân liền mọc ra một tầng thật dài lông trắng. Thân thể đung đưa kịch liệt. Nương liệt, thi biến, Chí Cường rú thảm một tiếng. Lập tức quay đầu liền hướng phía ta bên này chạy tới. Trụ tử cũng dọa mặt như màu đất. Nào còn dám có một lát trì hoãn. Lúc này cũng hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Hảo hảo một cỗ thi thể, chúng ta nhìn thời điểm sự tình gì đều không có. Vì cái gì hết lần này tới lần khác trụ tử cùng Chí Cường đi xem thời điểm, trên thân đột nhiên liền mọc lông đâu? Chẳng lẽ là trụ tử vừa rồi lột trên tay hắn ban chỉ nguyên nhân? Cái này lão quan tài không nghĩ cho. 10 phần tức giận, cái này mới xảy ra thi biến, muốn từ trụ tử trong tay đem hắn ban chỉ cho cướp về. Cái này mẹ nó cũng quá không đáng tin cậy a. Đừng quản nói thế nào, kia đại tướng quân thi biến, nếu muốn mạng sống cũng chỉ có thể tranh thủ thời gian chạy. Thế nhưng là cái mộ huyệt này chúng ta lại không bò lên nổi. Vậy chẳng phải là muốn bị kia đại tướng quân cho cắn chết tại cái này trong huyệt mộ rồi. Chúng ta bốn người dọa oa oa kêu to, mất mạng giống như hướng phía phương hướng lối ra chạy như điên. Tại chạy đồng thời, ta còn quay đầu hướng phía kia đại tướng quân nhìn thoáng qua. Nhưng gặp lúc này, kia đại tướng quân trên thân lông trắng đã sở trường lão dài. Từ trong quan tài đứng lên, trong cổ họng phát ra một tiếng khàn giọng tiếng giống, đặc biệt giống như là một loại nào đó dã thú tiếng kêu. Mười phần kinh khủng, nghe được thanh âm này, ta dọa bắp chân đều căng gân. Còn không bằng để Trương lão tam một nhà năm miệng ăn bên trong hù dọa ta đây. Như thế cũng chỉ là trong lòng sợ hãi. Mẹ nó, mặt sau này đại tướng quân thế nhưng là thi biến. Nhìn dạng như vậy hẳn là biến thành cương thi. Cái này cương thi cũng không phải đùa giỡn sự tình. Nếu là đuổi kịp người, há miệng liền cắn, thế nhưng là sẽ chết người đấy. Liền ta lá gan này lớn đều dọa thành bộ dáng như vậy. Chớ nói chi là trụ tử mấy tên kia. Từng cái dọa chính là kêu cha gọi mẹ. Đều không có người khang. Hết lần này tới lần khác lúc này. Trụ tử dọa ở chút chân tay luống cuống. Không biết đụng phải mộ thất bên trong thứ gì. Lúc này liền ngã một cái ngã sấp. Chí Cường cùng Tiểu Húc đã sớm dọa điên rồi. Căn bản không có chú ý tới sau lưng trụ tử ngã sấp xuống. Ta xem xét không được a, ta không thể vứt xuống huynh đệ của mình một người mạng sống. Vội vàng lại trở về, đem trụ tử cho nâng đỡ lên. Gấp gáp hỏi, tiểu tử ngươi không có chuyện gì chứ? Còn có thể đi sao? Trụ tử nước mắt lượn quanh nói ra, tiểu cửu ca, ta lại gặp rắc rối. Ta thật xin lỗi đại gia, bây giờ nói những này còn có cái dám dùng, tranh thủ thời gian chạy đi. Nói, ta lại ngẩng đầu hướng phía kia cương thi nhìn thoáng qua. Nhưng gặp kia cương thi đã từ trong quan tài nhảy ra ngoài. Chính đuổi theo chúng ta bên này mà đến đâu. Cái này cương thi ta là lần đầu gặp, trước kia ngược lại là tại trên tivi nhìn qua, còn tưởng rằng là gạt người đây này. Nguyên lai thật là có cái đồ chơi này. Trước kia nhìn cương thi phim thời điểm còn không có cảm thấy có bao nhiêu dọa người. Nhưng khi ngươi trực diện một bộ cương thi thời điểm, kia sợ hãi trong lòng lúc không cách nào nói rõ. Cái này cương thi nhảy một cái phía dưới liền xa 4-5 mét, trên hai tay móng tay lão dài, miệng bên trong cũng khóe mắt ra mấy khỏa cực đại răng nanh. Chỉ là nhìn xem liền mười phần kinh khủng, rất khó tưởng tượng, muốn cùng nó đánh nhau một trận sẽ là dạng gì hạ tràng. Còn không phải vài phút liền bị nó cho xé rách thành mảnh vỡ. Ta lôi kéo trụ tử không có mệnh chạy về phía trước. Tranh thủ cách cái này cương thi càng xa càng tốt, thế nhưng là kia cương thi khiêu động tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhảy lên phía dưới xa 4-5 mét. Đều gặp phải chúng ta mấy bước, mà lại hắn khiêu động tần suất 10 phần nhanh. Cứ việc ta cùng trụ tử sử xuất bú sữa khí lực, nhưng vẫn là bị nó từng bước ép sát. Trong chớp mắt, cỗ kia cương thi liền đã nhảy đến phía sau chúng ta. Ta tựa hồ ngửi thấy một cỗ tanh hôi mùi từ phía sau đánh tới. Thân bên trên lập tức cảm giác một trận mà run lên. Không được, chúng ta không thể dạng này chạy, như vậy nói không chừng đều phải chết ở chỗ này. Nhất định phải có một cái lưu tại nơi này cuốn lấy cổ cương thi này. Cho đại gia tranh thủ chạy trốn thời gian, kia đến tột cùng đem ai lưu lại đâu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.